Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3340, Thầy Tướng 34. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Muốn nhìn một chút hài tử này tương lai có thể đạt tới cái gì thành tựu. Nhưng là không nghĩ tới nửa đường liền bị người làm hỏng. Rốt cuộc là ai? Lão thầy tướng con mắt đỏ lên. Muốn bảo trụ Kim Dương tinh thần. Nhưng là lại, không dám tự tiện động đến hắn tinh thần lực. Lão thầy tướng lấy ra một cái hộp gỗ đàn. Mở ra hộp, trong hộp là tinh oánh. Dịch thấu giọt nước đồng dạng đồ vật. Muốn cho Kim Dương ăn vào. Mau ngăn cản hắn, kia là chí bảo, người nhà họ Phạm nhìn thấy trong hộp đồ vật, kích động đến không được. Đây chính là lúc trước lão thầy tướng theo Phạm ra cuốn đi đồ vật. Mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng là cái khác thầy tướng nhìn thấy người, nhà họ Phạm kích động như thế, khẳng định là đồ tốt. Tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, Ninh Thư không biết đó là vật gì. Liền cảm giác vật kia để lộ ra đến năng lượng đặc biệt làm cho người ta dễ chịu. Mang theo một cỗ lành lạnh cảm giác. Đoán chừng là nhằm vào tinh thần lực bảo bối đi. Thảo nào trước đó Kim Dương tinh thần bị thương. Nhưng lại tinh thần phấn. Chấn. Xem bộ dáng là vật này công lao. Ninh Thư ngược lại là muốn đi đoạt một chút vật này. Nhưng là nhiều người như vậy, mình không thể ra mặt. Dù sao bảo bối đã xuất hiện, đầy đủ những thầy tướng này điên cuồng. Lão thầy tướng bị những này cùng nhau tiến lên thầy tướng quấn lấy. Căn bản, cũng không có biện pháp đem đồ vật đút cho Kim Dương. Lý Cốc Thu chen vào, theo lão thầy tướng trong tay giành lấy đồ vật, muốn đem đồ vật đút cho Kim Dương. Ninh Thư một chùm tinh thần lực công kích Lý Cốc Thu. Trực tiếp đem Lý Cốc Thu, làm cho hôn mê. Trong tay nàng hộp cũng rơi trên mặt đất. Vật này có điểm giống thủy ngân. Rơi xuống đất, trực tiếp thành hình tròn. Mềm, nhũn lăn trên mặt đất động. Cũng không có tan ra. Tình cảnh có trong nháy mắt yên lặng. Sau đó hết thảy thầy tướng cũng bắt đầu cướp đoạt vật này. Vật này cũng không nhiều. Chỉ có tiền xu lớn nhỏ. Có lẽ vật này rất lớn. Nhưng cũng có thể bị lão thầy tướng dùng hết không? Ít. Ninh Thư lập tức dùng một cái thủy pháp tác dẫn chú thuật. Đem vật này ẩn, hình, sau đó sử dụng tinh thần lực trực tiếp đem vật này cách không cầm nắm. Đến trong tay của mình, vật này tới tay, Ninh Thư cảm giác hơi lạnh, xúc cảm có điểm giống thạch. Tiếp, xúc, cảm giác thân thể trong hết thảy mỏi mệt đều tiêu trừ đồng dạng. Cả người giật mình run một cái, toàn thân thoải mái, đây là vật gì? Ninh Thư đem đồ vật thu lại, cười ha hả nhìn tình cảnh hỗn loạn tưng bừng, liền cùng địa chủ nhà nhi tử ngốc đồng dạng. Đồ đâu? Là ai cầm đi? Giao ra, đồ vật không có. Sở cùng người đều cảnh giác đều nhìn người bên cạnh, đều cảm thấy là đối phương cầm đi đồ vật. Phạm gia người quả thực đều phải điên rồi. Thật vất vả muốn đem bảo vật ra, chuyên tìm trở về, kết quả đồ vật lại không thấy. Người nhà họ Phạm nhìn lão thầy tướng, đồ vật khẳng định tại trong tay của ngươi. Lão thầy tướng sắc mặt so người nhà họ Phạm càng thêm khó coi. Bởi vì đồ vật không ở trong tay của hắn. Không có đồ vật, muốn làm sao chữa trị Kim Dương? Tinh thần lực, Kim Dương thế nhưng là hắn chế tạo hoàn mỹ đệ tử. Tương lai nhưng là muốn kế thừa y bát của hắn. Từ nhỏ là một chút xíu cho Chí Bảo. Trước đó Chí Bảo là không nhỏ, có quả đấm lớn nhỏ. Những năm này hắn cùng Kim Dương tiêu hao, cũng chỉ có tiền xu lớn nhỏ. Hiện tại liền một điểm cuối cùng cũng không có. Kim Dương tinh thần tổn thương. Làm sao bây giờ, nếu như không chữa trị, về sau tu vi của hắn gần sẽ không tăng lên. Nghiêm. Trọng hơn chính là không cách nào sử dụng dẫn chú thuật. Thầy tướng thủ đoạn, cũng không có cách nào sử dụng. Tinh thần lực là chèo chống thầy tướng căn bản nha. Lão thầy tướng thân hình càng thêm ra còng xuống. Sắc mặt bịt kín một lớp bụi. Sắc, cả người một chút già hơn rất nhiều. Nhìn gần đất xa trời. Ánh mắt của hắn hung tợn nhìn chằm chằm người ở chỗ này. Đã các ngươi không? thì thầy trò chúng ta tốt hơn. Như vậy mọi người đều chớ nghĩ sống. Không có chí bảo, Kim Dương liền không có hy vọng. Về sau Kim Dương đừng nói là Kinh Diễm mới tiệt thầy tướng. Khả năng liền một người bình thường cũng không bằng. Không thể làm thầy tướng Kim Dương. Không thể gánh chịu hy vọng của hắn Kim Dương. Sống còn không bằng chết đi coi như xong. Hôm nay bọn họ liền cùng nhau. Tướng tướng sư giới những này ngụy quân tử lôi kéo chôn cùng. Những này không biết trời cao đất rộng. Như con dẹp giống nhau thầy tướng toàn. Diện hủy diệt đi. Hưởng thụ người tôn kính. Kỳ thật những thầy tướng này mới là buồn nôn nhất. Người. Lão thầy tướng nói xong. Bắt đầu sử dụng dẫn chú thuật. Lão thầy tướng trên người bao phủ hắc khí. Chung quanh khí áp trở nên càng ngày càng thấp, dạng như vậy là một cái lợi hại dẫn chú thuật. Muốn đi theo trận người đồng quy vu tận, tất cả mọi người đều có điểm hoàng. Người nhà họ Phạm hô to, nhanh lên ngăn, cản hắn. Trước đó chính là cái này dẫn chú thuật, làm hắn thành công đem người nhà họ Phạm nổ người ngã ngựa đổ, đào thoát. Hiện tại cái này dẫn chú thuật so trước đó cái kia uy lực càng thêm cường đại. Hết thảy thầy tướng đem trên người có đồ vật, phù chú pháp khí loại hình đều hướng một mạch hướng lão thầy tướng trên người ném. Lão thầy tướng bị những này phù chú lực lượng nổ miệng phun máu tươi, nhưng lại nở nụ cười gằn. Các ngươi tất cả mọi người phải chết. Muốn vì ta cùng Kim Dương chôn cùng. Các ngươi hủy diệt ta hy vọng. Ta muốn các ngươi tất cả mọi người chết. Lão thầy tướng đối Kim Dương ký thác kỳ vọng, lại tại trên người hắn hao phí vô số tâm huyết. Hiện tại Kim Dương hủy diệt không thể nghi ngờ làm lão thầy tướng điên cuồng. Những thầy tướng này tất cả đều là một ít âm hiểm xảo trá hạng người. Không thể gặp người khác tốt. Nhìn thấy tốt liền muốn hủy diệt. Năm đó đối với hắn là như thế này. Hiện tại đối Kim Dương cũng là dạng này. Như vậy mục nát thầy tướng giới còn có tồn tại ý nghĩa sao? Căn bản cũng không có. Cùng nhau hủy diệt. Cùng nhau hủy diệt còn có những này ở đây hào môn thế gia người. Có nhiều người như vậy chôn cùng chính là tốt. Lão thầy tướng nhìn chằm chằm bầu trời. Thanh âm khàn khàn. Đều cho tới bây. Giờ, núp trong bóng tối người còn không ra thấy nhất thấy sao? Núp trong bóng tối ám toán người. Như vậy không gặp được người sao? Ninh Thư. Người gọi ta ra tới ta liền ra tới nha. Ta không muốn mặt mũi a. Lão thầy tướng đợi một hồi lâu. Đều không có người đứng ra. Ha ha cười lạnh. Một tiếng. Dẫn chú thuật đã tụ tập rất nhiều lôi điện. Lôi điện cơ hồ đem lão thầy tướng cả người đều bao phủ. Hơn nữa loại này lôi điện vẫn là màu tím. Không phải phổ thông màu trắng hoặc là màu xanh. Sấm sét màu tím vừa xuất hiện. Giống như thiên uy bao phủ tại hết thảy thầy tướng trên đầu. Tựa như đối mặt tai nạn đồng dạng vô lực. Ninh Thư có điểm ngạc nhiên. Này rõ ràng chính là thiên uy. Mang theo thiên đạo ý chí. Lão thầy tướng lợi hại như vậy. Thế mà trao đổi thiên đạo. Không đúng. Hẳn không phải là. Lão thầy tướng nếu như có thể lợi hại như vậy. Liền sẽ không như vậy. Như vậy chính là thiên đạo muốn nhất cử diệt những thầy tướng này. Coi như, diệt không được, cũng muốn khiến cái này thầy tướng tạm thời bị đứt đoạn. Truyền thừa, cho nên đây là ngày muốn diệt những thầy tướng này rồi. Ninh Thư trước đó liền nghi hoặc, này rõ ràng là một cái bình thường thế giới. Vì sao thế giới này thầy tướng lại có thể câu thông thiên địa pháp tắc? Rõ, ràng đã vượt ra khỏi thế giới này hệ thống sức mạnh. Đến nay sẽ, Ninh Thư đến có chút rõ ràng. Này sẽ vượt ra khỏi thể hệ. Hiện tại trời muốn diệt những thầy tướng này. Hết chương.